cái câu hỏi mà Phật tử vừa đọc, cái câu hỏi đó theo ý đại chúng thì có nên nghe hay không? Khỏi nói phải không? Thiệt ra thì cái câu hỏi này rất là cần thiết, nhưng mà cái người nghe đó là phải tự kiểm điểm được mình là cái người đang nghe mà học Phật được bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm, và học được những gì rồi, có nhớ cái gì hay không. Thì nghe, nếu mà nhớ như vậy đó thì coi như khỏi nghe cái này nữa, khỏi tự trả lời. Mà còn chưa biết mình là người gì, học Phật hết trình độ nào và nghe bao lâu ngày tháng mà mình không có gì hết, mà nghe cái trả lời này đó thì nó sẽ thành ra một cái sự đau khổ nhức nhối. Mà có người mới nói với tôi đây, chẳng hạn như cái bữa tôi nói cũng vừa rồi đó, là nếu mà tế nhị là không nói như vậy, nói như vậy có nhiều người ta đau khổ, nó có tương quan với cái câu hỏi. Nếu thật sự ngũ quẩn là không, là không có gì. Nếu cái bài đời mà mình nghe rõ đó, mà mình chấp nhận á, thì ngũ quẩn là không có gì. Sắc quẩn, khi con người chết rồi nó tự tan rã theo vật chất. Thức quẩn, trong cái thức quẩn đó nó có những cái thứ là tâm vật, tâm thức và tâm sở hữu của thức, tức là thọ tưởng hành thức, thì nó cũng không còn có một cái gì mà tồn tại được. Cũng giống như ngọn đèn mà của cái đèn dầu, mà cái đèn nó đã bể rồi thì dầu cũng không còn, cái thủy tinh để làm cái bình đèn cũng không còn, cái họng đèn cũng vô dụng, và cái ngọn lửa cũng không còn. Bởi vì nó đã hư hoại hết rồi thì không còn gọi là cái đèn nữa được. Mà cái đèn đã bể hết rồi thì bình đèn cũng không còn là bình đèn, dầu cũng không còn gọi là dầu, tim mất cũng không gọi là tim mất, họng đèn cũng không còn gọi là họng đèn được, nó trở thành vô dụng mà. Rồi ngọn lửa cũng không còn là ở đâu nữa hết. Năm cái món mà để làm ra cái đèn như thế thì cái đèn đã bể rồi, đều là trở thành vô dụng hết. Chứ sao lại còn một cái là cái gì? Cái điều ngũ quẩn giai không là vậy. Nó là pháp duyên sanh, nó phải tan rã, phải hoại diệt, sanh trụ di diệt, thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử. Thế mà mình nói rằng là còn một cái gì để cho mình thờ, mình cúng? Còn một cái gì để biết rằng là cái xác của mình sau 8 tiếng mới được đụng, còn bây giờ trước 8 tiếng mà đụng cái xác nào? Là một cái lối không thể, một cái lối giải thích không thể chấp nhận được. Chuyện đó là có thể dễ hiểu đấy chứ. Ấy thế mà cũng có những một tử nó mà nói như vậy thì nó nghịch với cái hiểu biết của siêu năng. Người ta phải làm đám dỗ, người ta phải làm đám ma, rồi ta mới làm tuần một thấp thang thấp tới 49 ngày, rồi bạn khó rồi dám năm rồi lên đây này nhỏ nè. Có nghĩa là người ta nghĩ rằng là phải còn một cái, cho nên là phải hộ trì và giúp đỡ cái đó 7 ngày, 2, 7, 3, 7 tới 7 lần 7 là 49, rồi một năm phải giúp đỡ lần nữa gọi là tuần dám năm, rồi 2 năm phải giúp đỡ một lần nữa, phải đẩy vô đi một lần nữa, phải xô họ, giúp họ để cho họ đi tới, thì là gọi là mã có. Đó là cái ý niệm, nghĩa là ta chấp có cái bản ngã tồn tại để mà thọ nhận cái việc giúp đỡ đó. Mà theo giáo lý đạo Phật thì nó không phải vậy. nó hết sức là rõ ràng trong các kinh điển. Nhưng mà cái điều này đó thì là mới học, chưa bao giờ nghe cái gì của Đạo Phật thì nghe tất nhiên là không chấp nhận được rồi, không chấp nhận được. Thậm chí như có những người mà là đi qua bên Hoa Kỳ, qua bên Úc là ở 20 năm nay mà qua đời rồi á, thì dặn con cháu phải đem cái tro tàn của mình ôm từ Mỹ tới đây về Sài Gòn, hay hoặc là người thân nào đó phải làm vậy, người ta vẫn làm vậy. Thì cái đó thiệt tình mà nói là mình nói ra, ta nói mình không tế nhị, chứ thiệt ra cái tro tàn là một cái cảnh bã bụi bặm của cái thể xác vật chất, thì mình ôm cái đó về là được cái gì mà tốn cả 1,000+ đô la đấy, chứ không phải dễ đâu. Vậy mà có người ta đã bằng lòng làm việc đó. Do vậy cho nên là cái điều mà tôi nói đó, thì có người nghe được mà có người không nghe được. Mà không nghe được thì người ta giận, người ta ghét. Giờ tất cả cái gì người ta cũng không nghe. Thế thì cái việc đó cũng tùy nhân duyên thôi. Chứ tôi thì tôi nói rồi đó, lưu bị nói với thông minh, nếu chi tương tử kỳ thanh gia ai, nhân chi tương tử kỳ ngôn giả thiện. Lời nói của tôi là nói lành, là nói gì để cho những người để tử Phật. Chứ tôi không có gì ngược lại, tôi không cạnh tranh, tôi không đánh đổ ai, cũng không đả phá cái việc hiểu biết của người nào làm gì. Nhưng mà vai trò trách nhiệm cái hiểu biết của mình thì mình phải nói thật vậy thôi. Còn đại chúng thì nghe cỡ nào đó thì tùy, thậm chí không nghe cũng không sao. Và ngày nào đó các vị không còn nghe gì nữa hết thì tôi khỏi nói nữa. Giả lại nữa, có nói gì nữa thì cũng cao lắm là nửa năm, năm gì đó nữa là cùng, chứ cũng không làm nổi nữa. Thì thật ra là vậy. Thành ra tôi biết tôi nói những cái có nghe. Hồi nãy đây này có mấy quân đệ nói tôi nói cái bài rồi đó là không tế nhị đó. Chưa kể là giận dữ. Nó là không tế nhị, nói vậy là nó động tới thờ phượng cung kính lễ bái của người khác. Không, tôi không cần đụng tới của người khác, mà tôi nói cái giáo lý của Đạo Phật. Còn các vị có quyền không nghe. Không nghe tôi cũng chẳng buồn cái gì. Là vì cái đó là cái tập quán lâu đời của nhiều dân tộc, chứ không phải một dân tộc Việt Nam đâu. Mà trong đó nó ảnh hưởng gần nhất là Nho giáo. Nho giáo là dạy sự tử như sự sanh, sự vong như sự tồn, chiếu chi chí giả. Làm con làm cái, làm con làm cháu, thờ cha mẹ ông bà, thờ chết như là thờ lúc sống vậy, thờ lúc mất y như mình phụng thờ lúc còn sống vậy. Đó là chiếu chi chi giả, nghĩa là đạt đến cái đỉnh cao của những người con hiếu thảo. Rồi á, quan niệm Khổng Tử còn một cái hiếu nữa là không được đi tu, không ai được đi tu làm sa môn, bà la môn, bởi vì Khổng Tử cho rằng là bất hiếu hữu tam vô hậu di đại. Cái tội bất hiếu á thì nó có ba thứ tội, tội nặng, nhưng mà cái tội mà không có con nối dõi là cái tội lớn hơn hết. Ngủ là cái thuộc tam thiên với chư tội mang đại ưu bất hiếu, cái tội ngũ hình của luật pháp của nhà vua xưa nó lớn lắm, nó có năm thứ tội ghê gớm lắm, nó có kể và cả 3,000 thứ tội mà không có tội gì lớn hơn cái tội bất hiếu. Hỏi bất hiếu là gì? Bất hiếu là không có con nối dõi. Do vậy là có con nối dõi để mà thờ phượng, để mà lại, để mà cúng đấy. Đấy, cái gì là mình là người học Phật hay là mình là cái người học đạo Phật? Đạo Phật khác, đạo Phật khác, đạo Hồi khác, đạo Chúa khác. Thế thì mình là người đạo nào? Đạo Tin Lành khác, đạo Hòa Hảo khác. vậy cho nên là tôi mình nói vậy thì đủ cái nguồn tư tưởng ở trong đó. Cho nên có người khó nghe cũng là chuyện bình thường tất nhiên thôi. Đạo Phật khác chứ. Đạo Phật là hành tâm phát nhã ba la mật đa thời chứ cái ngũ giới không. Người nào mà tu tập trí huệ đạt tới đỉnh cao, người này có cái khả năng soi rọi quán thấy sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, không có gì. Do vậy mà không có cái điều kiện nào khổ sở được, làm khổ sở được người đó. Đối với thiệt khổ ác, không có cái gì, cái điều kiện gì để làm người đó khổ sở được. Vì họ thấy được cái tính chất giai không của giải pháp, thấy được cái thực tướng của giải pháp là vô tướng. Đạo Phật mình mới nói vậy. Mà không nói vậy thì mình là đạo khác. Cho nên cái này khó đó, khó nghe, khó hiểu, khó hành. Mà nghe được, hiểu được, hành được, đó là người chưa cúng dường trung, pháp cúng dường tối. Trong tất cả sự cúng dường pháp là ưu việt nhất. Mà cúng dường pháp là gì? Là những cái kinh sâu sắc, màu nhiệm, khó nghe, khó hiểu, khó tin, khó hành. Mà nghe được, hiểu được, tin được, hành được, đó là người cúng dường pháp. Chứ còn là mua lần mấy ngàn quyển sách vậy đó, sách viết tào lao, tầm hào để đem đi gọi là ấn tống cho đầu này, cho đầu kia, nài ép người ta lấy đơn vị đọc, đọc chưa đọc thì vô ích, mà đọc rồi đó, thì nó lại thêm những cái hiểu biết bậy bạ nhiều hơn, ngu nhiều hơn. Thế thì là cái cúng dường pháp mà bằng cái kiểu mà in kinh, in sách, mua kinh, mua sách mà đưa ra như vậy là không đúng cái cách cúng dường pháp của đạo Phật. Thành ra bà nói rằng là khó. Tôi biết việc làm của tôi là khó. Cũng như Đức Phật Thích Ca từng biết việc làm của mình là khó đấy chứ. Nhưng mà phải làm. Còn cái kiểu mà chúng sanh này tùy nhân duyên quả báo người ta thọ nhận cái tôn giáo này của cái đạo kia, của sa môn, của bà la môn, của các đạo khác, người ta có quyền nghe. Còn Đức Phật thì cũng có cái quyền nói lên cái đạo giải thoát giác ngộ của mình. Do vậy cho nên các vị cũng đừng thắc mắc, đừng nói là tôi là thiết tế nhị, tôi cần sợ cái đó, tôi cũng không cần nghe cái đó. Tại tôi nói vậy, không cần tế nhị. Nghĩa là thật với cái lòng của tôi, cái hiểu biết của đạo Phật mà tôi đã học, tôi trình bày các vị bằng lòng nghe thì lấy, không bằng lòng nghe thì bỏ. Vậy thôi. Như câu nãy hỏi là trả lời có gì đâu khó, dựa vào cái điểm rất dễ. Tôi nói nãy giờ nó cũng rất là trả lời rồi đó. Dựa vào cái ngũ uẩn gia không đó mà nhớ lại là coi như trả lời rồi chứ gì. Chưa kể là một thất tôi mời 100 ông thầy tổng, vậy thì 100 thầy tổng thất tôi giúp có linh không? Linh không? Mấy người trả lời tôi đi. Nếu không linh thì tại sao lấy tiền? Tiền sao cháu mất không tiền rút cháu vô. Ở đây người ta đưa tiền mình rồi thì mình phải đưa cháu rồi ta. Mà tổ không linh thất thứ nhất có nghĩa là mình lấy tiền mà không đưa cháu cái gì. Vậy thì là thứ hai tôi mời 300 tôi tiền nhiều, thậm chí tôi mời 500 tôi giàu lắm. Linh không? Lên đâu? Không lên. Vậy thì tại sao cụ lấy tiền mà không đưa cháu? Để là trả lời rất đơn giản thưa anh. Rồi thất thứ bảy hỏi sao? Rồi chưa? Trời đất ơi, 7 lần mà cụ không rồi thì chờ gì? Chờ giấm thế nào rồi? Hỏi rồi chưa? Chưa. Mạng có tức là ai không? 2 năm hỏi rồi chưa? Chưa. Còn dỗ thứ nhất, mời dỗ thứ nhất, dỗ thứ hai, cho tới dỗ thứ 100 cũng chưa rồi. Làm sao có nghĩa được? Cho nên nó dễ vô cùng ha. Vậy mà những người đệ tử Phật mà không nghĩ cái đó thì rất như là gọi là những người đáng thương sống. Còn như những người khác người ta nói rằng à, cây có nội cội, nước có nguồn, cho nên là mỗi năm phải làm tám ngày tám đoạn tám kia. Chuyện đó là khác, chuyện đó là tùy thế tục đấy, theo ý niệm của các vị, muốn cách nghĩa kiểu nào cũng được. Còn như đạo Phật thì như tôi vừa nói khó nha, tôi biết là tôi nói vậy là khó lắm đó, nhưng mà tôi biết rằng là có số dẫn nhà tôi dẫn số hiểu được, có người đã làm được rồi, có người đã làm được rồi, có người làm rồi chứ không phải là không có, làm rồi nhẹ nhàng an lạc tự tại trong cuộc sống có, nhưng mà phải nói rằng là khiêm tốn lắm. Còn cái người mà đứng một ghe bên ghe, một chân bên ghe thơm, một chân bên ghe chuối thì cái đó nhiều, chứ không dám đứng một chiếc ghe, đứng bên này chân bên kia chân, nghĩa là học hiểu làm như vậy thì nghe cũng được, nhưng mà đều còn làm theo cái kiểu cũ xưa nay cũng làm thì cũng không hại gì, nhưng mà nó chưa có an lạc, nó chưa có tự tại tự do,